Chàng dề quyền thế, chương 4102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mặt khác, mặc dù thực lực ngươi rất mạnh, rất có tự tin, nhưng là giờ này khắc này, bên cạnh ngươi dù sao cũng nhiều thêm một sự vướng víu, thật sự là đánh nhau, Dương Đế Minh Dương Chiến Thần làm sao đây? Tuy rằng hắn đã khôi phục mấy phần trăm sức lực nhưng thân dưới vẫn không thể động đậy. Ở trước mặt chúng ta, Nam Hải Thất Tuyệt hắn chính là bia sống. Cho dù là Bùi Thiếu ngươi thân thủ nghịch thiên, nhưng một trong bảy người chúng ta đánh tới, muốn ra tay giết Dương Chiến Thần, vẫn là. Bùi Nguyên Minh thản nhiên gật đầu. Người sát thủ cũng có chút đầu óc, ta hy vọng mọi người thật tốt nói chuyện, không nên hơi một tí liền chém chém giết giết, thật xui xẻo. Dù sao sát thủ cũng là vì tiền, ta còn rất nhiều. Như thế nào, điều khoản của ta không tệ chứ? Hay là các ngươi nghĩ gấp đôi là không đủ? Gấp ba lần sao? Trong lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh còn đỡ Dương Đế Minh tựa vào một cây lớn. Như vậy, chỉ ít một hồi thật sự động thủ, Dương Đế Minh vẫn còn có một hai phần sức để tự vệ. Tên đứng đầu Nam Hải Thất Tuyệt cười lạnh một tiếng, tiếp nhận điều kiện của ngươi cũng sẽ để chúng ta nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng là, người đại hạ các ngươi, không khỏi có chút quá coi thường người Nam Dương chúng ta. Chấm, đã là sát thủ cũng có quy tắc cho sát thủ. Vì chúng ta đã nhận nhiệm vụ chúng ta sẽ thi hành đến cùng, bằng không mà nói uy tín danh dự ở đâu. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể thu tiền của ngươi, khi ngươi và Dương Đế Minh đã chết chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện đơn hàng của ngươi, hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Trong trường hợp này, cả hai chúng ta đều đạt được mục tiêu của mình, đều xem như tất cả đều vui vẻ, thấy như thế nào? Vừa nói xong, tên đứng đầu Thất Tuyệt nở một nụ cười tàn khốc. Hai gia, thật đáng tiếc, Bùi Nguyên Minh thở dài. Đáng tiếc cái gì, ta đưa ra đề nghị này, chẳng lẽ không phải là kế sách vẹn toàn đôi bên sao? Người đứng đầu Thất Tuyệt mỉm cười, Bùi Nguyên Minh thở dài một hơi, nói, ta đáng tiếc là các ngươi không biết tốt xấu, mới vừa rồi ta còn nói ngươi có chút đầu óc, hiện tại ta chỉ có thể rút lại câu nói này. Rõ ràng ta lúc đầu lười nhắc động thủ, nhưng là các ngươi lại nhất định phải bức ta động thủ. Lần này tốt rồi, cho dù là sống lay lắt hay sống an nhàn tuổi già, các ngươi đều không có cơ hội. Ta vừa mới mua quần áo mới, thật lãng phí. Nói xong, Bùi Nguyên Minh trực tiếp cởi áo khoác cuộn lại trên tay phải của mình. Nháy mắt sau đó, thân hình anh khẽ động hướng về phía trước lóe ra, đồng thời một quyền hướng về mặt tên đứng đầu Thất Tuyệt đập xuống. Cách chương,